Tinh giới, chương 959, Thánh hồn thạch, gocchuyenaudio.com. Nghe được Lâm Thiên ngôn, Tế Thế sắc mặt hơi hơi thay đổi một chút, cái này càng làm cho Lâm Thiên trong lòng khẳng định Tế Thế thế giới chung, hẳn là không hề thiếu vị diện này người. Tế Thế, ta nghe nói Phật gia người không thể vọng ngữ, không biết có hay không như vậy một hồi sự. Lâm Thiên nói, Tế Thế trầm giọng nói, Lâm Thiên, vô thiên thế giới chung, chẳng lẽ vốn không có người? Có, vẫn là Lâm Thiên nhìn ta thu vào đi. Vô Thiên cười khẽ nói, ta cũng không giống mỗ ta nhân, âm thầm đùa giỡn thủ đoạn. Lâm Thiên, ta dạy cho ngươi một cái thủ đoạn đi, ngươi làm cho Tế Thế lấy thánh hồn thạch thề, nếu hắn cảm dĩ thánh hồn thạch thề nói thế giới chung không nữa ngươi vị diện này người, như vậy ngươi sẽ tin hắn đi, nếu không nếu hắn không dám, vậy thuyết minh có quỷ. Nghe được Vô Thiên nói đến thánh hồn thạch, Lâm Thiên lập tức nhớ tới phía trước Tô Cách Lạp để thành thánh là lúc kia cửu màu quang mang bao hàm hình thoi tinh thạch. Kia ngoạn ý, phỏng chừng chính là thánh hồn thạch, xem ra đối thánh nhân mà nói kia này nọ phi thường trọng yếu a. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, Tế Thế, Vô Thiên theo như lời ngươi cũng là nghe thấy được, nếu ngươi cho rằng tự mình không đúng sự thật sao không kế tiếp lời thề. Lâm Thiên trầm giọng nói, Tế Thế vân an Vô Thiên nói, Vô Thiên, ngươi sao không cũng một cái thề, chứng minh ngươi không có sứ thủ đoạn cường ép vị diện này người gia nhập của ngươi Vô Thiên thần giáo. Vô Thiên nói, ta không giống ngươi, liền. Vô Thiên nói xong, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên. Lấy thánh hồn thạch tên, nếu là ta Vô Thiên cường ép 82 thần vị diện nhân gia nhập ta Vô Thiên thần giáo tắc thánh hồn thạch hủy. Nhìn đến Vô Thiên xong rồi thệ, Tế Thế sắc mặt trầm xuống. Lâm Thiên nói, Tế Thế, ngươi thấy Vô Thiên lời thề như thế nào? Nếu không, ngươi cũng ấn Vô Thiên theo như lời một lần đi. Vô Thiên phát xong thề, vẻ mặt thoải mái xuống dưới nói. Lâm Thiên, ngươi như vậy chính là khó xử hắn, hắn đều ép quá, như thế nào khả năng còn dám như vậy lời thề. Thánh hồn thạch hủy tuy rằng cũng không nói đối là sẽ chết đi, nhưng là thánh hồn thạch hủy thánh nhân, cũng là hội rơi vào thánh ngục bên trong, thánh nhân, còn sống đi ra trăm không một. Tế Thế hừ lạnh một tiếng, ý niệm vừa động, vô số người xuất hiện. Thần đế, thần quân, thần tướng, mỗi một cấp bậc đều có thêm đứng lên ít nhất hơn trăm vạn người, này hơn trăm vạn người, mới vừa ra tới, vẻ mặt vẫn là mờ mịt, nhưng là chỉ chốc lát sau, trên mặt cũng là một đám lộ ra mừng như điên sắc. Nhưng là làm chú ý tới Tế Thế chờ vạn Phật tông nhân thời điểm, trên mặt kia mừng như điên sắc lập tức lại tiêu thất. Tế Thế, người, hừ, Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn biết Tế Thế thế giới trung hẳn là có, nhưng là không nghĩ tới, cư nhiên có hơn trăm vạn. Ngươi phát lời thề, bằng không ta còn là không tin được ngươi. Lâm Thiên hiện tại thực hận không thể trực tiếp liền xử lý Tế Thế chuyển thế thánh nhân, cư nhiên này đức hạnh, điều này làm cho Lâm Thiên đối với thánh nhân cũng là có tân nhận thức. Thánh nhân cũng không phải người người đều cao thượng, dối trá thánh nhân cũng là có. Lấy thánh hồn thạch tên, nếu là ta thế giới bên trong, còn có 80 thần vị diện người, thánh hồn thạch hủy. Tế Thế mặt âm trầm nói, nguồn chuyện phun các vị, các ngươi tự do. Lâm Thiên đối với kia hơn trăm vạn 80 thần vị diện nhân đạo. A, là Lâm Thiên thành chủ. 1. gocchuyenaudio.com. Thần quân cấp cao thủ lớn tiếng nói. Là thành chủ đại nhân. Những người này chung cũng là có Kỳ Lân thành nhân, hơn nữa số lượng còn không thiếu. Tham kiến các chủ, không ít người hành lễ nói. Nghe được những người đó nói như vậy, Lâm Thiên biến sắc. Tế Thế, ngươi hảo đại lá gan a, cư nhiên còn bắt ta Tề Thiên các nhân. Lâm Thiên lạnh giọng nói. Tế Thế trầm giọng nói, Lâm Thiên, người ta đều thả thể cũng đã phát, không cần khinh người quá đáng. Lâm Thiên hít sâu một hơi, lúc trước nói qua chỉ cần ngươi thả người ta sẽ không hội sẽ tìm ngươi phiền toái, này ta sẽ tuân thủ, bất quá Tế Thế ta khuyên ngươi một câu, không cần ở sai lầm trên đường đi quá xa. Lâm Thiên nói xong, ý niệm vừa động đem kia hơn trăm vạn mọi người là thu vào tiêu giao giới. Cáo từ, Lâm Thiên nói, hắn vừa nói hoàn, nháy mắt liền tiến nhập truyền tống trận chúng, rất nhanh, truyền tống trận quang mang liền thoáng hiện lên, Lâm Thiên lập tức liền biến mất ở tại truyền tống trận bên trong. Lâm Thiên rời khỏi, Vô Thiên cùng Tế Thế không nói hai lời liền đấu võ lên, cuồng bạo năng lượng ở vô tận hải bên trong tàn sát bừa bãi, bất quá vô tận hải vô biên vô hạn, đối với 80 thần vị diện nhân ảnh hưởng cũng là có thể xem nhẹ bất kể. Lâm Thiên trở lại trong Kỳ Lân thành, tâm bên trong vẫn là có chút tức giận, Tế Thế thực hiện thật sự là làm cho hắn cảm giác ghê tởm. Rất nhanh tới một chỗ trống trải quảng trường, Lâm Thiên ý niệm vừa động, vừa mới thu vào hắn thế giới chung hơn trăm vạn người toàn bộ bị hắn phóng ra. Các vị, nơi này là Kỳ Lân thành, các ngươi tự do. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại những người đó trong óc bên trong, không đợi bọn họ cảm tạ, Lâm Thiên bay nhanh một lần nữa về tới truyền tống trận bên trong. Lúc này đây, mục đích của hắn là Huyền Vũ Thành, trong Huyền Vũ Thành, Hình Thiên bọn họ nhưng là còn chờ hắn. Lâm Thiên vừa đến, ở truyền tống trận bên cạnh liền hiện Hình Thiên bọn họ, Hình Thiên bọn họ căn bản là không có rời đi, mà là vẫn canh giữ ở truyền tống trận bên cạnh, vừa thấy Lâm Thiên xuất hiện, nhất thời một đám trên mặt đều là lộ ra mỉm cười. Lâm Thiên, thế nào? Hình Thiên nói, Lâm Thiên gật gật đầu. Đều xử lý tốt, Tần Minh lúc này, đã muốn là trở thành Huyền Vũ Thành thành chủ, hắn cười ha ha nói. Lâm Thiên, rượu và thức ăn đều đã muốn bị tốt lắm, chúng ta nhanh lên đi qua uống vài chén, lúc này đây, nhưng là ít nhiều ngươi. Lâm Thiên nói, là chúng ta mọi người công lao, còn có Lão Khương cùng Long Nguyên, bọn họ hai người còn chưa tới sao. Lâm Thiên tiếng nói vừa dứt truyền tống trận liền sáng đứng lên, Khương Vô Địch cùng Long Nguyên thân ảnh liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt. Lâm Thiên, những người đó xử lý tốt. Khương Vô Địch nói, Lão Khương ngươi làm việc ta thế nào còn có thể lo lắng, đi cùng nhau uống rượu đi thôi. Lâm Thiên cười nói, một đám người ở Tần Minh dẫn dắt hạ bay nhanh liền tiến nhập một đại điện bên trong rượu và thức ăn đã sớm mang lên, chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên bọn họ liền vô cùng náo nhiệt ăn uống lên. Lâm Thiên cũng không có ở Huyền Vũ Thành đãi quá dài thời gian, ăn uống nhất chấm dứt, hắn liền cáo từ ly khai, hắn cũng là hiểu được Tần Minh này chủ nhân, hiện tại khẳng định có rất nhiều sự tình cần mang Tần gia một lần nữa trở về, Huyền Vũ Thành rất nhiều sự tình đều cần hắn xử lý, phòng chừng 10 ngày nửa tháng, cũng không nhất định mang lại đây. Người khác đều tự đi. Gocchuyenaudio.com Trở về, Lâm Thiên cùng Hình Thiên còn lại là quay trở về Chu Tước trong thành. Một hồi đến Chu Tước trong thành, Lâm Thiên thần thức liền khuếch tán khai đi, khụ khụ, lão tử hào giảng. Lâm Thiên thần thức phát hiện Tử Vạn lúc này, đang cùng Hình Tu Kích tới. Hình Thiên nói, Lâm Thiên, làm sao vậy? Lâm Thiên cười nói, ngươi tự mình xem a. Hình Thiên thần thức cũng là khuếch tán mở ra, nháy mắt cũng là hiện Tử Vạn cùng Hình Tú bọn họ, bất quá Hình Thiên thần thức không có Lâm Thiên cô đọng, cư nhiên bị Tử Vạn phát hiện, cảm giác được kia thần thức Tử Vạn nhất xem liền đình chỉ, Hình Thiên, rất không phúc hậu a. Tử Vạn thanh âm vang lên ở tại Hình Thiên trong đầu. Khụ Tử Vạn a, các ngươi cho dù tiến triển mau, hôn môi thời điểm cũng muốn bày ra một cái kết giới. Hình Thiên nói, ta, Tử Vạn không nói gì, hắn này sơ ca, nhất thời kích động dưới, làm sao còn lo lắng bày ra kết giới, chính là đi thể hội kia tuyệt vời cảm giác đi. Hình Thiên, trở về sớm, không bằng trở về xảo a. Lâm Thiên cười ha ha nói. Nháy mắt hướng về Tử Vạn phương hướng bay đi, mà Hình Thiên cũng là theo sát ở tại Lâm Thiên phía sau. Chính là trong nháy mắt thời gian, Lâm Thiên cùng Hình Thiên có thể nói cũng đã là tới Tử Vạn trước mặt. Lão đệ, ngươi cũng nhìn lén. Tử Vạn nét mặt già nua đỏ lên nói. Lâm Thiên nhìn một bên vẻ mặt thẹn thùng Hình Tú liếc mắt một cái hắc hắc cười nói. Lão tử ta còn nghĩ đến ngươi cần 10 năm 8 năm tài năng thu phục, không nghĩ tới thế này mới như vậy một chút thời gian, các ngươi liền đều. Ha ha, xem ra ta xem thường ngươi a. Tử Vạn trừng mắt nói. Ngươi là đến xem chê cười là đi. Lâm Thiên nói, như thế nào hội, nam nữ hoàn ái thiên kinh địa nghĩa sự tình, có cái gì buồn cười nói. Hình Tú, ngươi trước kia có phải hay không đã sớm đối lão tử có cảm giác? Hình Tú kiểm sắc ửng đỏ nói. Thánh tôn đại nhân, đúng vậy, ban đầu thời điểm ta mới thần quân nhị giai tu vi, mà hắn đã muốn là từ kim thành thành chủ, khi đó hắn căn bản là không biết có ta như vậy cá nhân. Sau lại từng có vài lần gặp mặt chậm rãi trở thành bằng hữu bình thường, ta không nghĩ tới sẽ có hôm nay. Lão tử, nguyên lai ngươi không phải tương tư đơn phương a, ta phát hiện tại các ngươi chuyện này mặt trên ta luôn tính sai a ha ta cáp. Lâm Thiên đại cười nói, Hình Thiên, lão tử có ý, Hình Tu cũng có tình, bọn họ sự tình ta xem liền như vậy thành đi. Hình Thiên mỉm cười nhìn Hình Tu nói, Hình Tu ta lúc ấy hỏi ngươi, ngươi như thế nào cũng không nói như vậy a. Ta nghĩ chính mồm nghe được hắn nói. Hình Tú vụng trộm nhìn Tử Vạn nhất mắt nói, người à tốt lắm, người đã nhóm đều nguyện ý, vậy ngươi nhóm sự tình là không có gì vấn đề. Tử Vạn, ngày mấy hảo, ngươi tự mình tuyển định đi. Hình Thiên nói, Tử Vạn gật gật đầu, tốt Hình Thúc, khụ khụ, lão tử a, không lý do ải đồng lứa a, vốn kêu Hình Huynh, hiện tại muốn kêu Hình Thúc. Lâm Thiên nói, lão tử ta cùng lão đệ đều kêu Hình Thiên Hình Huynh, ngươi kêu Hình Thúc, có phải hay không ngươi cũng bảo ta cùng lão đệ một tiếng thúc nghe một chút. Thanh Vân thanh âm vang lên, thanh âm rơi xuống, cầm một cái bầu rượu Thanh Vân liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt. Lan, Tử Vạn trừng mắt nói, các kêu các là được thần giới như vậy loạn thất bát tao bối phận còn nhiều mà, nhiều ta một cái không nhiều lắm. Thanh Vân nhìn thoáng qua Hình Tú nói, lão tử a, không phải ta nói ngươi a, ngươi thật đúng là đủ chi thuần a, Hình Tú thích ngươi nhiều năm như vậy, ngươi liền. Gocchuyenaudio.com, vẫn không có phát hiện quá. Cảm tình ngu ngốc, Lâm Thiên nói thầm nói. Lão đệ ta cùng Hình Tú đã muốn đâu có, chúng ta hôn kỳ liền định ở 3 năm sau hôm nay. Tử Vạn trực tiếp xem nhẹ Lâm Thiên nói thầm nói. Cách chương.